Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái sự thật thứ nhì. Và trước khi bắt đầu thì Ngài cho chúng ta đọc cái câu mà Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu nghe, đó là: Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ? Đó là tha mái khiến khởi sanh cuộc sống mới và tràn đầy với sự vui thích và dục lạc. Luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia. Mong muốn dục lạc, mong muốn có một đời sống hữu ái, mong muốn không còn có đời sống vô hữu ái. Như vậy Đức Phật nói rằng đó, cái nguồn gốc của khổ đó là tanha hay là tham ái. Chỉ có các vị A-la-hán mới diệt khỏi được tham ái hoàn toàn. Đức Phật nói rằng đó là nguyên nhân của khổ đó là tham ái. Tham ái có nghĩa là tham hay là dính mắc hay là khát cầu. Tất cả những cái trạng thái tâm nào mà đi kèm với cái sự ưa thích hay là mong muốn. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tham ái là nguồn gốc của đau khổ. Và Ngài cũng nói thêm đó là tham ái tìm sự dạ thưa, Ngài nói rằng tham ái dẫn đến sự tái sanh. Và tái sanh có nghĩa là cuộc sống. Như vậy, tái sanh có nghĩa là cái sự bắt đầu của một cái đời sống. Tái sanh là đời sống. Đời sống là tái sanh. Mà tái sanh là khổ, thì có nghĩa là đời sống cũng là khổ. Và tham ái luôn đi kèm với lại những cái sự ham muốn, khoái cảm, nhục dục. Ham muốn, khoái cảm, nhục dục chính nó, đó là tham ái. Như vậy, tham ái, khát cầu, khoái cảm, thích thú, dính mắc, tất cả nó đều cùng có một nghĩa hết. Và Đức Phật nói, tham ái tìm sự thỏa thích mới ở đây ở đó. Ở đây ở đó có nghĩa là ở trong cuộc sống này và các cuộc sống khác. Và trong kinh có nói rằng là cái tâm đầu tiên ở trong một cái kiếp sống mới luôn luôn đi kèm với lại cái sự dính mắc vào cái kiếp sống đó. Cho nên khi mà một chúng sanh được tái sanh đó, ngay cả người đó tái sanh vào trong địa ngục thì cái tâm đầu tiên đó lúc nào nó cũng dính kèm với lại cái sự tham ái hết. Do đó Ngài mới nói rằng tham ái tìm sự thỏa thích mới ở đây ở đó. Và nói về tham ái thì có là ba cái loại tham ái. Và khi mà Ngài nói rằng tham ái là nguồn gốc của đau khổ, có nghĩa là tham ái dẫn đến cái sự tái sanh. Như vậy có nghĩa là cái tái sanh ngay trong cái kiếp này là kết quả của tham ái từ trong quá khứ. Và tham ái ngay bây giờ sẽ là cái tham ái ngay bây giờ sẽ cho cái kết quả là tái sanh trong tương lai. Và Ngài sẽ cho chúng ta cái ví dụ tại sao tham ái gây cho chúng ta cái sự đau khổ. Tham ái dính mắc khát cầu làm cho chúng ta đau khổ. Ngài cho cái ví dụ đó là khi mà chúng ta nghe những cái tin tức có một cái tai nạn như là ở máy bay hay động đất vân vân đó, thì có rất là nhiều người chết ở trong đó. Thì khi mà chúng ta nghe cái tin tức như vậy đó, chúng ta khổ nhiều hay ít? Có lẽ chúng ta cũng buồn và chúng ta cũng nói rằng tội nghiệp cho những người đó quá. Nhưng mà cái buồn của mình đó nó không có quá là sâu. Nhưng mà nếu như chúng ta có một người bạn mà ở trong cái chiếc máy bay đó thì cái nỗi buồn của mình đó nó sẽ lớn hơn nhiều. Còn nếu như là cái người bà con của mình ở trong cái tai nạn đó thì cái nỗi khổ của mình đó, nó càng nhiều hơn nữa. Như vậy cái khổ của mình đó không có phải là một người chết, mà thật ra đó là do sự dính mắc của mình trên cái người đó. Mình càng có sự dính mắc nhiều đối với cái người nào thì mình sẽ càng khổ nhiều. Như vậy cái nguyên nhân của cái khổ ở đây đó là cái sự dính mắc, chứ không phải là cái sự chết của cái người đó. Một cái ví dụ khác đó là chúng ta đặt cái sự quan trọng hay là cái giá trị vào cái đồ vật mà mình thích nhiều hay ít. Có thể một món đồ đó cái giá trị của nó không có nhiều, nhưng mà mình có những cái tình cảm ở trên cái món đồ đó. Và khi mà cái món đồ đó bị mất đi thì mình cảm thấy rất là khổ sở. Như vậy cái sự khổ sở của mình đó được căn cứ trên cái sự dính mắc của mình. Mình càng dính mắc, mình càng tham bao nhiêu đó thì cái sự khổ nó càng nhiều. Cái cường độ khổ của mình được căn cứ trên cái cường độ của sự dính mắc của mình. Khi mà mình hiểu được cái điều đó thì mình mới hiểu được là dính mắc, tham ái gây đau khổ. Và khi mà Đức Phật nói rằng đó là tham ái tìm sự thỏa thích, tham ái cho ra cái sự tái sanh. Ai trong chúng ta đó cũng dính mắc vào cái đời sống của mình hết. Mình không có muốn chết. Lúc nào mình cũng bám níu vào sự sống cho tới cái giây phút cuối cùng. Và cái sự dính mắc vào cái đời sống đó đó có cái khả năng nó tạo ra một cái lực để tạo ra một cái sự sống mới. Cho nên mặc dầu rằng chúng ta chết bây giờ, nhưng mà cái sự dính mắc của mình, cái sự dính mắc mà mình đã tạo ra đó, thì cái sự dính mắc đó tạo ra một cái tái sanh khác trong tương lai. Như vậy cái tái sanh trong tương lai đó đó là cái kết quả của cái dính mắc mà chúng ta có ngay bây giờ. Và Đức Phật nói rằng đó có ba loại tham ái. Cái thứ nhất là kama tanha, được gọi là dục ái. Cái thứ nhì là bhava tanha, được gọi là hữu ái. Cái thứ ba là vibhava tanha, gọi là vô hữu ái. Cái chữ kama tanha hay là dục ái có nghĩa là tham dính mắc vào những cái đối tượng ưa thích, như là những cái thấy, những cái âm thanh, những cái mùi, những cái vị, những cái sự xúc chạm, hay là những cái sự suy nghĩ mà chúng ta thích. Như vậy tham ái dính mắc vào những cái đối tượng ưa thích được gọi là dục ái kama tanha. Và cái ái thứ nhì được gọi là Bhava Tanha. Và cái chữ Bhava ở đây đó có nghĩa là hiện hữu hay là trở thành. Nhưng mà thật sự ra đó, cái nghĩa của nó đó là một cái hiểu biết sai lầm, cho rằng chúng sanh là trường tồn, cho rằng có một cái linh hồn trường tồn. Như vậy cái chữ Bhava ở đây đó có nghĩa là một cái quan kiến về sự trường tồn, cho rằng những cái đối tượng đó là trường tồn. Và nó là sự hiểu biết sai, nó là tà kiến. Như vậy, cái tham ái mà liên quan đến cái tà kiến này thì được gọi là hữu ái. Hữu ái có nghĩa là cái sự tham ái dính mắc với lại cái sự hiểu biết cho rằng những cái đối tượng là trường tồn. Và cái ái thứ ba được gọi là Vibhava Tanha hay là vô hữu ái. Có một cái quan điểm suy nghĩ cho rằng chúng sanh chết là hết, đó là chấm dứt, không còn cái tương lai gì hết. Thì đó là một cái quan kiến, là đoạn kiến đó, chết là chấm dứt hết. Có nghĩa là một cái chúng sanh khi mà chết đi rồi đó, thì trong tương lai không có còn cái sự tái sanh nữa. Thì cái tham ái mà đi kèm với cái tà kiến này đó, với cái sự suy nghĩ sai này đó, thì được gọi là vô hữu ái. Có lúc đó, thì có cái chúng sanh đó, có cái hiểu biết sai về thường kiến, cho rằng đó là có sự trường tồn, có cái linh hồn. Còn những chúng sanh khác á, thì có cái hiểu biết sai về đoạn kiến, cho rằng đó là chết là hết, là chấm dứt, không có sự tái sanh. Thì như vậy đó, cái tham ái mà đi kèm với những cái tà kiến này đó đều là sai hết. Có nhiều chỗ dịch Vibhava Tanha hay là vô hữu ái này đó được dịch là tham ái dính mắc vào cái sự tự hủy hoại. Thì cái điều đó ngài nói rằng đó hoàn toàn sai. Có một lần đó có một người đưa cho ngài Usilananda cái cuốn sách và nói rằng đó là Phật giáo chấp nhận cái sự tự tử. Thì ngài nói rằng là không có phải. Thì cái người đó mới nói rằng là ở trong kinh đó, dịch là cái chữ Vibhava Tanha có nghĩa là dính mắc vào cái sự hủy diệt. Cái chữ Vibhava Tanha, vô hữu ái ở đây đó, không có nghĩa là dính mắc vào sự tự hủy diệt, mà nó là tham ái dính mắc vào cái tà kiến, cho rằng chết là hết. Như vậy thì có ba cái loại tham ái. Thứ nhất là Kama Tanha, hữu ái. Cái thứ nhì là Bhava Tanha. Dạ thưa xin lỗi, có ba cái loại ái. Cái thứ nhất Kama Tanha là dục ái. Cái thứ nhì Bhava Tanha là hữu ái. Cái thứ ba Vibhava Tanha là vô hữu ái. Và ngài nói thêm rằng đó là ở trong kinh đó có nhiều cái danh từ để diễn tả cái sự tham ái dính mắc khát cầu này. Chúng ta thấy là có cái chữ là Tanha, đó là tham ái, rồi cái chữ Lobha cũng là tham, và có cái chữ khác gọi là Raga. Raga ở đây có nghĩa là những cái thuốc nhuộm. Khi mà một cái tâm mà bị cái tham nó làm cho cái tâm bị dơ đi, thì người ta gọi cái đó là raga, có nghĩa là cái tâm tham. Tại vì đó, cái tâm đó bị cái tham nó làm cho dơ đi. Raga có nghĩa là tham, và viraga có nghĩa là cái vết nhuộm, cái vết dơ đó, cái tham đó, đó đã được loại trừ, và chỉ có cái người A-la-hán mới loại trừ hoàn toàn được tham ái. Sau đây thì Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe về cái câu chuyện của hoàng tử Nanda. Dạ thưa, đúng 1 năm sau cái ngày mà Đức Phật thành đạo đó, thì theo lời mời của vua Tịnh Phạn, Đức Phật đã trở về quê hương của Ngài. Thì Ngài đi đó, mỗi ngày đó chư Tăng đi khoảng mười mấy cây số, nên đó thì Đức Phật phải mất khoảng 60 ngày mới trở về cái thành Kapilavatthu, là thành phố của vua Tịnh Phạn. Thì khi Đức Phật và các chư Tăng trở về quê của Ngài, Ngài được thân nhân và dân chúng trong thành tiếp rước rất là trọng thể. Nhưng mà có lẽ là lúc đó mọi người ở trong hoàng tộc không có biết là muốn mà thỉnh Đức Phật trai tăng thì phải có cái lời thỉnh cầu. Nhưng mà vì không có ai thỉnh hết, cho nên qua ngày hôm sau, Đức Phật và chư tăng đó đi vào trong thành phố khất thực. Thì khi mà nhìn thấy Đức Phật đi khất thực như vậy trong thành phố, thì vua Tịnh Phạn cảm thấy rất là khó chịu và mắc cỡ. Cho nên vua mới nói với Đức Phật rằng: "Xin ngài đừng có đi khất thực, vì làm như vậy đó khiến cho trẫm rất là bất an và xấu hổ lắm." Thì Đức Phật mới nói rằng đó: "Như Lai làm theo truyền thống của mình." Thì nhà vua mới nói rằng đó: "Truyền thống của dòng vua Sakya không phải là đi ăn xin." Và Đức Phật trả lời rằng: "Như Lai không có nói đến truyền thống của dòng vua Sakya. Như Lai nói đến truyền thống của chư Phật trước đây." Có nghĩa là tất cả chư Phật và tất cả những người đệ tử của các vị Phật thì mỗi sáng đều đi khất thực, và Đức Phật cũng làm theo cái truyền thống đó. Thì nhân cái dịp này đó, Đức Phật nói lên một cái câu kệ cho vua Tịnh Phạn nghe. Nghe xong câu kệ, nhà vua trí tuệ được khai mở và vua đắc quả Tu Đà Hoàn. Rồi nhà vua đó mới đưa Đức Phật về hoàng cung. Và ở tại hoàng cung đó, thì Đức Phật đọc thêm hai cái câu, đọc thêm cái câu kệ kế tiếp nữa. Thì nghe xong cái câu kệ thứ nhì, vua Suddhodana đắc quả Tư Đà Hàm, là cái tầng thánh thứ nhì. Và người dì của Đức Phật là bà Mahaprajapati Gotami thì đắc quả Tu Đà Hoàn. Thì sau đó Đức Phật trở về chùa của mình. Và đến ngày thứ ba đó là cái ngày lễ ở đăng quang, lễ tân gia và lễ cưới của hoàng tử Nanda. Hoàng tử Nanda là hình như là người em cùng cha khác mẹ với lại Đức Phật. Sau khi mà Bồ Tát rời hoàng cung đó, không thể làm vua được, thì hoàng tử Nanda được chọn để lên làm kế vị vua. Thì cái ngày hôm đó đó, sau khi mà độ ngọ ở hoàng cung theo cái lời mời của vua Tịnh Phạn, thì Đức Phật mới trao cái bát của mình cho Nanda. Nanda rất là kính trọng Đức Phật, nên khi nhận cái bát từ tay của Đức Phật, thì Nanda không có dám trả cái bát lại. Do đó, Nanda ôm cái bình bát đi theo sau Đức Phật, và nghĩ rằng đi đến cầu thang thì Đức Phật sẽ lấy lại cái bình bát. Nhưng mà đến đầu cầu thang thì Đức Phật không có nhận lại bình bát. Và hoàng tử Nanda cứ tiếp tục đi theo Đức Phật, lần lần đi ra khỏi hoàng cung. Thì các cô tỳ nữ đó, ở trong nhà của cô dâu, tại vì ngày đó, hôm đó là cái ngày lễ cưới của hoàng tử, thì những người tỳ nữ ở trong nhà cô dâu thấy hoàng tử Nanda đi với Đức Phật thì bèn vào thưa với công chúa là cô dâu. Thì cô dâu mới mở cửa sổ nhìn xuống và nói lớn với Nanda rằng: Nanda, chàng ơi hãy mau mau trở về. Thì Nanda quay lại nhìn nàng, nhưng mà vẫn không có dám đưa cái bình bát lại cho Đức Phật. Rồi Đức Phật đi trước, Nanda đi theo sau, dần dần đi tới chùa. Khi đi đến chùa, Đức Phật mới hỏi Nanda: Này Nanda, Nanda có thích xuất gia không? Đây là một câu hỏi rất là khó trả lời. Tại vì Nanda sắp sửa cưới một cô gái đẹp nhất nước. Nhưng mà bây giờ cái người anh cả mà Nanda rất kính trọng đang hỏi cái câu hỏi rất là khó trả lời. Tại vì Đức Phật hỏi Nanda rằng: Nanda, em có muốn xuất gia hay không? Thì Nanda kính trọng Đức Phật đến độ không có dám nói thật là em không có muốn xuất gia. Cho nên Nanda mới nói rằng: Dạ em muốn xuất gia. Thế là Đức Phật bảo chư Tăng cho Nanda xuất gia. Nanda trở thành một vị sư miễn cưỡng. Thì sau khi ở chùa một thời gian, Đức Phật trở về thành Rajagaha, rồi đi qua thành Savatthi. Rồi Nanda và các vị sư khác thì đến chùa của ông cấp cô độc. Nanda không có hoan hỷ trong đời sống xuất gia của mình, nên mới nói với các vị sư khác rằng: Tôi không có thỏa mãn, tôi không có hài lòng với đời sống xuất gia. Tôi cảm thấy không phù hợp với đời sống của một nhà sư. Tôi muốn trở về đời sống thế tục. Thì các vị sư mới đem cái chuyện này thưa với Đức Phật. Và rồi Đức Phật mới gọi Nanda đến và hỏi rằng: Có phải thật sự Nanda nói như vậy không? Nanda trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, dạ đúng. Đức Phật mới hỏi tiếp: Tại sao Nanda muốn trở về đời sống thế tục? Bạch Ngài, khi con ôm bình bát đi sau Ngài, thì cô dâu có nói với con rằng: Nanda, chàng ơi, hãy mau mau trở về. Cái câu nói đó đã ghim vào tim con và ngự trị trong đó. Nó xâm chiếm trọn vẹn trái tim con. Bởi vậy con muốn trở về đời sống thế tục. Và sau đó đó, thì Đức Phật mới nắm lấy tay của Nanda. Ngài dùng thần thông đưa Nanda đi lên trên cõi trời. Thì trên đường đi đó, Đức Phật chỉ cho Nanda thấy một con khỉ cái mà cái lỗ mũi, lỗ tai và cái đuôi bị sứt rồi, đang ngồi ôm một cái cội cây. Khi đến cõi trời đó, vào cung điện vua trời, Nanda thấy những cô tiên nữ xinh đẹp đang hầu hạ nhà vua. Nanda thích thú ngắm nhìn những cô tiên nữ xinh đẹp. Đức Phật thấy vậy mới nói với Nanda rằng: "Này Nanda, cô dâu của con đó so với các cô tiên nữ này ai đẹp hơn?" Nanda trả lời: "Bạch ngài, nếu so sánh cô dâu của con với những cô tiên nữ này thì cô dâu của con chẳng khác nào con khỉ cái mà con thấy trên đường đi đến đây. Thật ra tên của cô là Janapara Kalyani, có nghĩa là nữ hoàng diễm lệ. Cô rất là xinh đẹp và nổi tiếng. Nhưng mà so sánh với những cô tiên nữ, thì Nanda nói cô chẳng khác nào giống như là một con khỉ cái, bị sức mũi, sức tai, sức đuôi." Đức Phật mới nói với Nanda rằng: "Nếu như Nanda chịu khó thực hành giáo pháp, Như Lai bảo đảm rằng con sẽ có được những cô tiên nữ này." Rồi sau đó Đức Phật và Nanda trở về thế gian. Một thời gian sau đó, một số các vị sư khác biết câu chuyện này nên mới chọc Nanda rằng: "Nanda là người thực hành giáo pháp nhằm mục đích để có được các cô tiên nữ. Nanda chẳng khác nào người làm mướn. Nanda làm việc bởi vì muốn được cái gì đó." Và nhiều vị sư thường lấy cái câu chuyện này ra để làm trò đùa, khiến cho Nanda cảm thấy rất là xấu hổ. Và vì xấu hổ quá, cho nên Nanda quyết định nỗ lực thực hành giáo pháp. Thì chúng ta cũng biết là lúc đầu, tâm của Nanda lúc nào cũng hướng về cô công chúa, cô dâu. Nhưng mà Đức Phật đã khéo léo tách rời cái sự luyến ái của Nanda với cô dâu bằng cách là cho Nanda thấy những nàng tiên đẹp. Và bây giờ thì cái tâm của Nanda chỉ hướng tới các cô tiên nữ này. Rồi Nanda bị các vị sư chọc ghẹo, cho nên Nanda cảm thấy rất là xấu hổ, không có còn ham thích các cô tiên nữ nữa. Cho nên Nanda đi đến một cái nơi vắng lặng để hành thiền. Và nhờ nỗ lực tinh tấn thực hành, Nanda đã đạt được cái tầng mức cao nhất, đó là trở thành một vị A-la-hán. Sau khi đắc quả A-la-hán, thì trong cái đêm đó, Nanda đến gặp Đức Phật và bạch với Ngài rằng: "Bạch Ngài, trước đây đó, con hứa với Ngài, dạ thưa xin lỗi, Bạch Ngài, trước đây đó, Ngài hứa với con là con sẽ được các cô tiên nữ nếu con sống trong giáo pháp. Bây giờ xin Ngài đó khỏi làm cái điều đó nữa." Đức Phật mới trả lời: "Này Nanda, Như Lai đã biết điều đó rồi. Khi tâm của con thoát khỏi mọi bận nhơ, phiền não, thì lời hứa sẽ được giải trừ." Nhưng mà các vị sư khác chưa có biết là Nanda đã trở thành một vị A-la-hán. Cho nên một ngày nọ, các vị sư mới hỏi Ngài Nanda rằng: "Bây giờ sư thấy thế nào? Sư có còn thích thú đời sống của một nhà sư không?" Thì Ngài Nanda mới trả lời: "Này các hiền hữu, Tôi không còn tham muốn trở về đời sống thế tục nữa. Các vị sư không có tin cái lời đó. Tại vì các vị sư mới nghĩ rằng Nanda không có nói thật. Bởi vì khi mà nói rằng tôi không muốn trở về đời sống thế tục, tôi không còn tham muốn trở về đời sống thế tục, thì cái câu này đó có cái nghĩa là tôi không còn tham ái, tôi đã trở thành một vị A-la-hán. Bởi vậy nên các vị sư khi nghe như vậy thì mới lên bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Nanda nói rằng Nanda không có còn ham muốn trở lại đời sống thế tục. Như vậy có phải là Nanda tự tuyên bố rằng mình đã trở thành một vị A-la-hán không? Thì Đức Phật mới dạy rằng những điều Nanda nói là sự thật. Trước đây, tâm của Nanda giống như là cái căn nhà có cái mái vụn lợp. Có nghĩa là lợp không có khéo. Trước đây tâm của Nanda giống như là một căn nhà có cái mái vụn lợp. Tham ái có thể xuyên qua tâm của Nanda. Nhưng bây giờ tâm Nanda giống như một căn nhà có một cái mái khéo lợp. Nên phiền não, tham ái không còn đi vào tâm của Nanda nữa. Nanda đã thoát khỏi mọi bận nhơ, mọi phiền não và đã trở thành một vị A-la-hán. Như mưa thấm qua mái nhà vụn lợp, phiền não xuyên thấu tâm của kẻ chưa thuần thục. Đó là cái câu số 13 ở trong Kinh Pháp Cú. Như mưa không thể thấm qua mái nhà khéo lợp, phiền não không thể xuyên thấu tâm kẻ thuần thục. Đó là câu số 14 ở trong Kinh Pháp Cú. Khi mà một mái nhà được lợp kỹ lưỡng, khéo léo, thì nước mưa không thể nào thấm vào được. Cũng như vậy, khi mà một cái tâm được phát triển tốt đẹp, có nghĩa là khi tâm đã được thuần thục, nhờ thực hành thiền minh sát, thì tham ái, dính mắc, những cái phiền não không thể xuyên thấu, không thể nào xâm nhập vào tâm được. Thì ở đây Đức Phật muốn nói là tất cả những cái tham ái ở dưới mọi hình thức và những cái phiền não khác nữa. Khi mà một cái tâm được phát triển một cách thuần thục thì không những tham ái mà tham, sân, si mê, bỏng sẻn, ganh tị không thể nào xâm nhập tâm được. Như vậy, cái quan trọng là chúng ta phải lợp cái mái nhà cho thật kỹ, cho thật khéo để nước mưa không thể thấm vào. Chúng ta phải siêng năng thực hành thiền minh sát, phải phát triển cái tâm mình bằng cái cách là luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn ghi nhận để cho phiền não không thể xuyên thấu hay là xâm nhập vào tâm được. Chúng ta phải siêng năng thực tập để ít nhất là những cái phiền não, những cái tham ái nó không có hoàn toàn tràn ngập ở trong cái tâm của mình. Và cái cách đó không có gì khác hơn là phải thực hành tứ niệm xứ. Như vậy khi mà một cái tâm có chánh niệm, tinh tấn trong cái việc để ghi nhận, thì đó là cái chìa khóa để phát triển trí tuệ. Chúng ta hãy cố gắng loại trừ phiền não trong tâm bằng cái cách là phải thực hành chánh niệm. Khi tâm mà có chánh niệm thì phiền não không có cơ hội để lọt vào được. Một căn nhà có cái mái lợp không có khéo hay là thưa thì nước có thể thấm vào mái, lọt vào nhà và làm hư hại phía trong. Còn một cái tâm mà được phát triển cho khéo thì những phiền não không có cái cơ hội để mà xen vào được. Như vậy nếu mà mình không có muốn đau khổ, mình muốn an toàn thoát khỏi những cái phiền não ở trong tâm, thì mình phải lợp cái mái nhà của mình cho nó khéo. Mình phải phát triển chánh niệm cho được liên tục, cho được khích khao. Giống như là cái mái nhà mà được khéo lợp thì nó rất là khích, thì nước mưa không có lọt được vào. Chánh niệm mà càng khích thì đó, phiền não không có cái cơ hội mà xen vào được. Như vậy, Ngài đã giảng nghĩa cho chúng ta hiểu thế nào là cái sự thật cao thượng thứ nhất. Sự thật cao thượng thứ nhất đó là ngũ uẩn thụ là khổ. Và chúng ta có thể hiểu được cái điều này khi mà mình hành thiền. Mình ghi nhận những cái gì sanh khởi qua thân tâm thì chúng ta thấy rõ được cái bản chất của nó. Rồi kế đến là Ngài giảng cho chúng ta nghe cái nguyên nhân của cái khổ này đó là gì? Đó là sự tham ái, khát cầu. Và như vậy thì cái sự thật đầu tiên về cái khổ chúng ta phải thực hành để mà hiểu rõ nó. Còn cái nguyên nhân của khổ thì chúng ta phải thực hành để mà loại bỏ nó. Và cái cách mà chúng ta thực hành đó là chúng ta phát triển bát chánh đạo. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh đang thực hành thiền minh sát, hãy quan sát, ghi nhận tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ, sẽ kinh nghiệm một cái sự bình yên tuyệt đối và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.